Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 Thịnh thế hoa hồng 8. Irene, hoa sinh thấy thuộc về Irene trên ảnh chụp bị vẽ ba cái màu đỏ dấu chấm hỏi. Không khỏi mà có chút tò mò. Nàng cùng y có cái gì liên hệ sao? Thoạt nhìn không có, nhưng là Sherlock đem ảnh chụp tường dư lại người toàn bộ liền ở bên nhau. Ngươi xem, tát mã kéo chi ước cái gì? Một cái ngu xuẩn thương nhân cùng tử thần chuyện xưa. Nhân loại mỗi làm ra bất cứ chuyện gì đều sẽ có nhất định xác suất ở bên trong. Dùng một ít thủ đoạn tính toán ra xác suất, nhân loại có thể tiên đoán giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cũng có thể lẩn tránh tử vong. Sherlock cấp hoa sinh đại khái nói chuyện xưa nội dung. Hừ lạnh, ta ghét nhất chuyện xưa, vậy ngươi nói cái này cùng bọn họ có cái gì quan hệ đâu? Đương nhiên là có, Sherlock chỉ vào bên trái này nhóm người. Này mấy cái là Mạc Lý Á đế người. Này mấy cái là Mạch Khảo Phu người. Theo ta biết, Mạch Khảo Phu tình báo chỗ đối thủ hạ có nhất định yêu cầu quản lý. Bọn họ không có khả năng sẽ đối Mạc Lý Á đế xuống tay, càng đừng nói đối nữ nhân này xuống tay. Đồng dạng, Mạc Lý Á đế cũng sẽ không đối Mạch Khảo Phu xuống tay. Hắn cùng nữ nhân kia chi gian cũng nên có hiệp nghị, lại kết hợp những người này hành vi phân tích. Này hai phương nhân mã vô duyên vô cớ công kích Irene khẳng định là có vấn đề. Bọn họ mục đích tính thực rõ ràng. Chính là muốn cho đối phương chết, hoa sinh. Kia có hay không có thể là Irene đắc tội mỗi một phương thực lực. Người kia muốn được đến Irene di động. Đương nhiên không có khả năng. Mạch Khảo Phu cùng Mạc Lý Á đế thủ hạ ai động. Càng đừng nói nàng đem điện thoại xem thành chính mình mệnh. Cưỡng chế mở ra nhất định sẽ. Sherlock nói tới đây chợt tạm dừng. Từ từ, ai động, kẻ thứ ba, từ dĩ vãng Việt thân trải qua quá thế giới tới phân tích. Sherlock không khó căn cứ nhiệm vụ nội dung tưởng tượng ra nhiệm vụ mục đích chủng loại. Phương thức, hai phương người cộng đồng đặc điểm là cái gì? Mạc Lý Á đế cùng Mạch Khảo Phu thủ hạ. Một phương đại biểu Luân Đôn mặt âm u. Một phương đại biểu Luân Đôn dối trá chính diện. Nếu người chơi là bọn họ nói. Từ bọn họ làm những chuyện như vậy vật tới xem. Đây là đoàn đội đấu đối kháng. Thông quan yêu cầu đại khái chính là giải quyết đối phương một nhiều nhất danh. Sherlock mắt sáng rực lên. Cả người đều kích động lên. Ta liền biết, là ngươi nhắc nhở ta. Hoa sinh có chút ngượng ngùng nhún vai. Người thường ý tưởng, chúng ta đây kế tiếp muốn đi đâu tìm nàng đâu. Sherlock trầm tư sau một lúc lâu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hắn cùng Irene lần đầu tiên gặp mặt cùng ở dược đảo sau hoảng hốt. Nghe thấy nói, cho nên ngươi chính là dùng loại này phương pháp tới gặp chúng ta sao? Đúng rồi, làm thù lao, làm nàng cũng trông thấy ngươi đi chúng ta. Nàng, Irene không phù hợp có được nhân cách thứ hai đám người đặc thù. Như vậy chỉ có thể là, y dài, Sherlock nhìn Irene ảnh chụp, trên mặt cười dần dần gia tăng. Hắc, ta bắt lấy ngươi, ngươi tìm được nàng ở đâu sao? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào liên hệ sao? Hòm thư, hoa sinh nháy mắt lý giải Sherlock ý tứ. Ngươi là nói chúng ta có thể cho nàng phát hòm thư. Làm nàng chủ động ra tới. Không sai, chúng ta sẽ so Mạch Khảo Phu càng mau tìm được nàng. Việt thân sinh hoạt quá đến bình đạm lại phong phú. Ở vào đào vong chung Irene trong xương cốt liền không có bình đạm cái này từ. Nàng tự nhiên là không cam lòng với quá loại này nhạt nhẽo không thú vị sinh hoạt. Buổi tối đến giờ sau Việt thân ở nàng trong cơ thể ngủ. Irene cũng là lần đầu biết nhân cách thứ hai cũng sẽ ngủ. Nàng thay một thân đai đeo hắc sa lộ bối bọc nhỏ váy đi hộp đêm nhảy disco. Tinh xảo mê người xương quai xanh cùng trắng nõn chân dài không thể nghi ngờ khiến cho toàn trường. Lực chú ý, Irene mới vừa cùng soái ca mắt đi mày lại. Đối phương thỉnh một ly rượu cốc tai. Di động của nàng liền bắt đầu chấn động. Xin lỗi, Irene cười đánh gãy đối phương nói chuyện nhìn về phía di động. Cái này số điện thoại mới là 3 ngày trước mới làm. Trừ bỏ chính mình trợ thủ. Không có người biết, nàng click mở màn hình phát hiện là một phong chưa đọc bưu kiện. Ngươi ở đâu? SHSH, Sherlock, hắn như thế nào biết chính mình số di động? Trước mặc kệ hắn là làm sao mà biết được. Nói thực ra, tự lần trước sự kiện sau, nàng còn có chút tưởng hắn. Irene híp mắt cấp đối phương chiếu một chương hộp đêm đồ. Cất đi động sau cùng nam bạn cùng nhau bước lên sân khấu trung ương. Ở huyễn quang đèn tận tình lắc lư, Sherlock mang theo hoa sinh tiến này gian quán ba liền thấy trong đám người nhảy điên cuồng lại. Gợi cảm nữ nhân, hai người gian nan mà ở trong đám người di động. Sherlock đi tới Irene bên người, bắt lấy tay nàng cổ tay. Ta bắt lấy ngươi, cái gì? Ồn ào âm nhạc làm Irene nhất thời không nghe thấy đối phương nói. Tưởng cái đến gần đang chuẩn bị từ chối hắn. Ngẩng đầu một tạp phát hiện là Sherlock, Nga tương đương Sherlock Holmes tiên sinh. Irene vui vẻ mà vòng lấy đối phương cổ. Ngươi nhanh như vậy liền tìm đến ta sao? Sherlock ghét bỏ nhìn thoáng qua chung quanh. Ngữ tốc cực nhanh. 163 gia hộp đêm. Đêm nay buôn bán có 132 gia. Hắc ám hệ Gothic phong trang hoàng phong cách có 58 gia. Ngươi ảnh chụp. Quầy thượng có nghê hồng quốc bụi cỏ chùa Bình An Phúc mặt trang sức. Ta vận khí thực hảo. Ở chỗ này khai hộp đêm. Lão bản là cái nghê hồng người. Chỉ có một nhà, ngươi xác định muốn tiếp tục cùng ta ở chỗ này nói chuyện sao? Ta tìm ngươi là vì chuyện khác. Ta, Sherlock chính dự bị đem người cấp kéo ra ngoài. Irene túm chặt hắn cổ áo khiến cho này hơi hơi khom lưng. Liếm liếm môi đỏ, ý có điều chỉ, câm miệng. Nếu không ta không ngại dùng mặt khác phương thức làm ngươi câm miệng, Sherlock ngoan ngoãn nhắm. Lại miệng, sẽ nhảy disco sao? Irene mang theo Sherlock nhảy dựng lên. Tay xoa hắn eo, giống như vậy, thả lỏng ngươi eo, Sherlock thử giật giật. Chào phúng toàn bộ khai hỏa, bắt trước một đám cắn dược xì ke. Kia còn không bằng dán vài miếng nicotine dán phiến. Càng có thể làm ta đại não ở vào sinh động trạng thái, đây là một loại bầu không khí. Ngươi cũng thật khó hiểu phong tình, Irene mắt trợn trắng. Ồn ào náo động khúc kết thúc, vừa lúc đi dây đổi đĩa. Sherlock nhân cơ hội đem người kéo đến tiểu góc, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn gặp nàng, Irene nhướng mày. Ta gần nhất tân học một cái từ. Ngươi biết là cái gì sao? Cái gì? Sắt thép thẳng Namonser, Irene bẹp bẹp miệng. Ngươi thấy ta liền không có mặt khác nói. Mỗi lần đều như vậy trực tiếp sao? Này càng tiết kiệm thời gian không phải sao? Sherlock tạm dừng một giây. Ở Irene cổ gian ngửi ngửi. Cùng đối phương đối diện. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Son môi nhan sắc so lần trước gặp mặt còn muốn hồng một ít. Phun nước hoa là quạ đen phiến. Ngoặc kép, Sherlock ta ý tứ là cùng lần trước so. Ngươi lại xinh đẹp rất nhiều, Irene vừa lòng. Tâm tình rất tốt, cho nên nói, ngươi lần này tới là tới làm gì? Ta tìm y, Irene đồng tử hơi co lại. Cánh mũi nhẹ động, xem cái này phản ứng Sherlock liền biết chính mình trinh thám khẳng định không sai. Nàng ở trong cơ thể ngươi. Không phải sao, ngươi làm sao mà biết được? Ta hiểu biết nàng. Hơn nữa ta nhận thức nàng thời gian so ngươi còn muốn lâu, hai người đối diện cho đến vũ khúc vang. Lên, Irene nhón mũi chân ở Sherlock bên tai lớn tiếng nói. Nàng còn đang ngủ, ngươi bồi ta nhảy một khúc. Ta liền giúp ngươi đánh thức nàng, Việt Thân tỉnh lại thời điểm vẻ mặt mộng bức. Bên tai là ồn ào nhạc vi tính. Bốn phía là điên cuồng vũ động chính mình tứ chi đám người. Nếu không có nghe thấy Irene thanh âm, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình lại vào thế giới mới. Bé ngoan. Ngươi bằng hữu tới tìm ngươi. Ta cho các ngươi điểm một đầu. Chơi vui vẻ nha. Móc lửng ngoặc kép chấm hỏi. Các nàng không phải ước hảo sao? Ban ngày thời gian về chính mình. Buổi tối thời gian về Irene. Hai bên hiệp thương. Có thể cùng nhau chơi. Cũng có thể ngủ cấp đối phương có độc lập tư mật không gian. Thời gian này đoạn thực rõ ràng chính là Irene nha. Việt Thân vừa mới lấy lại tinh thần. Kim loại nặng âm nhạc đã biến thành tiết tấu vui sướng cổ điển nhạc. Nàng sau lưng lạnh lẽo chỗ bị người ôm lấy. Việt Thân tưởng Irene ở hộp đêm thông đồng người, đang chuẩn bị tránh thoát ra tới, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy quen thuộc tiểu tóc quăn, quen thuộc lưu ly sắc đôi mắt, quen thuộc đứng đắn mặt, Sherlock, hai người khí chất bất đồng. Sherlock thực mau liền phân biệt ra tới trước mặt người không phải Irene. Đôi mắt híp lại, y dài, ngoặc kép, xem chính mình tư thế, lại xem đối phương động tác, không khó đoán ra đây là ai kiệt tác, y là ai, ngươi nhận sai, Sherlock. Irene đều đã nói cho ta. Không có khả năng. Irene cười ha ha. Tiểu khả ái. Hắn trá ngươi. Ta cái gì cũng chưa nói. Móc lửng ngoặc kép. Rất ít có người ở trung tràng nghỉ ngơi khi điểm cổ điển nhạc khúc. Chung quanh đại đa số người đều tìm chỗ ngồi điểm đồ uống nghỉ ngơi. Sherlock mang theo Việt Thân nhảy dựng lên. Hắn ý vị thâm trường nói. Ngươi giúp Irene trốn tránh truy tung. Võng là ngươi hắc. Mạc Lý Á Đế cũng là ngươi là Mani. Hắn cảm nhận được Việt Thân trong lòng bàn tay tân lớn lên kén. Gần nhất còn ở học xạ kích. Muốn giết ai? Mạc Lý Á Đế. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Sherlock không có nói nữa. Cùng Việt Thân ở sân nhảy trung an tĩnh nhảy. Bởi vì Việt Thân không học quá điệu van. Dẫm đối phương vài chân. Thực xin lỗi. Không quan hệ. Irene. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn Sherlock giày thượng dấu chân. Việt Thân không đành lòng tiếp tục đi xuống. Còn muốn nhảy xuống đi sao? Chúng ta đi thôi. Sherlock gật đầu. Hai người từ sân nhảy thượng nhảy xuống. DJ một lần nữa đổi đĩa. Bãi thực mau lại sôi trào lên. Việt Thân đi theo Sherlock ra cửa. Hoa Sinh ở cửa ngồi canh. Ngươi hảo. Hoa Sinh, ngươi hảo. Hoa Sinh lần đầu tiên thấy Irene. Đối phương không phải như thế. Hắn nhìn thoáng qua Sherlock lại nhìn thoáng qua Irene. Thử hỏi. Y dài. Việt Thân. Ngoặc kép. Nàng thân phận thật sự toàn thế giới đều đã biết sao? Ban đêm London độ ấm rất thấp. Irene ra tới xuyên cực nhỏ. Trên người bị gió lạnh một thổi. Lông tơ dựng đứng. Cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau. Sherlock đem áo gió cởi đưa cho đối phương. Cảm ơn, Việt thân mới vừa một mặc vào. Sherlock liền gấp không chờ nổi hỏi nàng. Ngươi lần này trò chơi trạm kiểm soát tên gọi là gì? Ngươi thông quan nhiệm vụ là cái gì? Có hay không đồng đội? Có hay không quy tắc? Việt thân, ngoặc kép, áo choàng bất chi bất giác đã sớm rớt hết. Tâm hảo mệt, không nghĩ nói chuyện, tự đóng. Tác giả có lời muốn nói. Gặp được Sherlock phía trước. Irene, ta là toàn trường nhất tịnh tử. Việt thân, ngủ chung. Bằng bằng zzzzzzz gặp được Sherlock lúc sau. Irene, lưu lưu Việt thân, tự đóng Ox. Hết chương.